Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 375, Itachi Di Sản. Shiranui Zenma nở nụ cười dưới, tốt, lời, hắn liền vươn ngón tay ở Gaara trên trán một điểm. Gaara đầu tiên là một trận cứ thế. Lập tức bưng đầu quỳ trên mặt đất, phát sinh đau đớn tiếng rên rỉ. Ta gọi Gaara, ngày xưa các loại như thủy triều vọt tới, phụ thân lãnh huyết, cậu ám sát, đương nhiên còn có cùng xa ẩn thôn các thôn dân kịch liệt xung đột. Gaara quỳ trên mặt đất, cuối cùng ôm đầu khóc giống, nước mắt đan xen. Hokage đại nhân, cầu ngài lần thứ hai phong ấn những ký ức này, cầu ngài. Shiranui Zenma đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy, an ủi địa vỗ vỗ vai. Ngươi vừa không phải nói, chính mình sẽ không bị bất kỳ trí nhớ gì đánh đổ sao? Ta, Gaara nghẹn ngào, có chút không có gì để nói. Ta không nghĩ tới có người sẽ trải qua chuyện này, Shiranui Zenma chậm rãi nói rằng. Ngươi nên nghĩ đến, trên thế giới này kỳ thực cũng không có thiếu so với ngươi càng bi thảm người. Ngươi chí ít hiện tại trải qua cũng không tệ lắm, sinh hoạt bình tĩnh, có một ít bạn tốt, ngươi thực lực của tự thân cũng rất xuất sắc, Konoha trên dưới đều tán thành ngươi. Một lát sau, các loại Gaara bình tĩnh một ít, hỏi hắn, ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao đối mặt quá khứ của ngươi? Hokage đại nhân, ngài thật sự không thể đem ta những ký ức ấy lại phong ấn lên sao? Gaara do dự hỏi. Shiranui Zenma không hề trả lời, mà là nói rằng, dưới cái nhìn của ta, người to lớn nhất giá trị ở chỗ nỗ lực đem thế giới cải tạo thành mình thích dáng vẻ. Câu nói này tựa hồ xúc động Gaara. Ánh mắt của hắn hiện ra suy tư hào quang. Shiranui Zenma tiếp tục nói, đối với ngươi mà nói, hiện tại là một cái phi thường cơ hội, đem xa ẩn cải tạo thành ngươi yêu thích dáng vẻ. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không muốn, ta cũng không phải là không thể một lần nữa phong ấn trí nhớ của ngươi. Vài ngày sau, Konoha thôn mượn Gaara danh nghĩa hướng về xa ẩn thôn tuyên chiến, tổ chức 1,500 tên ninja do Hatake Kakashi, Hokai các loại chỉ huy, xuất phát tiến vào Tây Konoha. Ninja số lượng đã đột phá 80.000. 1,500 người liền số lẻ cũng chưa tới. Nhưng này nhưng là Shiranui Zenma hết sức mà thôi. 80.000 ninja số lượng tuy nhiều, nhưng cũng đại thể rời xa chiến tranh. Không có trải qua ngọn lửa chiến tranh rèn luyện, này 1,500 người chính là Konoha tuyển chọn tỉ mỉ. Kết quả đa số là tuổi trẻ ninja bên trong tinh nhuệ, trung nhẫn làm chủ, toàn bộ quân lính bình quân tuổi tác không tới 20 tuổi. Nếu như cùng nhiều lần nhẫn giới đại chiến so với, này kỳ thực không coi là nhiều tuổi trẻ, nhưng Shiranui Zenma thừa nhận, quá tuổi trẻ ninja như mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn nhóm, cho dù đưa đến trên chiến trường, cũng không có quá to lớn rèn luyện ý nghĩa. Hoặc là nói không có lời, xa ẩn thôn bây giờ ninja số lượng có điều hơn 4.000. Có thể lấy ra 3,500 người tập trung vào chiến tranh chính là đỉnh. Ngày hơn nữa xa ẩn sĩ khí đê mê, cường giả héo tàn, Konoha ra 1,500 tinh nhuệ nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít, sẽ có một ít áp lực, nhưng thủ thắng cơ bản không tồn tại. Hồi hộp Shiranui Zenma sẽ không tham dự lần này chiến tranh. Lần này chiến tranh hoàn toàn là đối với tuổi trẻ ninja một lần rèn luyện cuối cùng. Không có ra ngoài mọi người dự liệu, Konoha lấy 1,500 người đánh tan xa ẩn 3.000 người trong trận chiến này. Uzumaki Naruto thuộc về chói mắt nhất tân tinh, mới có 15 tuổi liền thông thạo nắm giữ Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Thực lực đã không thua gì lúc này Jiraiya, rất nhiều người cũng đã nhận định Naruto chính là đời tiếp theo Hokage, nhưng mà nhân sinh đường so với nguyên tắc bình thuận rất nhiều. Naruto đối với Hokage vị trí nhưng không có quá hưng thịnh gây ngược lại cùng Jiraiya càng ngày càng giống, nhắc tới cũng là kỳ quái. Naruto cùng Jiraiya như thế, ở tuyệt đại đa số thời điểm đều là khá là ngây thơ, thậm chí chỉ độn người. Nghiêm trọng khuyết thiếu tâm cơ, nhưng mà một mực ở sáng tác phương diện. Hai người đều biểu hiện ra thiên phú kinh người, đặc biệt là ở thành nhân, hài, văn học lĩnh vực, đều là độc đáo, rất có phong cách quý phái. Chiyo, Akatsuna no Sasori, các loại sa ẩn cường giả đều ở trong chiến tranh bỏ mình. Gaara thì lại ở Konoha ủng hộ cho phép sa ẩn thôn nhịn chính quan. Nhẫn giới từ đó lại không ngũ đại quốc lời giải thích ở Konoha sự khống chế. Quốc giới bắt đầu tiêu di, đại danh sức ảnh hưởng cũng càng thêm nhanh chóng suy yếu, nhẫn giới từ từ hướng về một cái thống nhất do ninja chi phối, lấy Hokage là tối cao lãnh tụ toàn thể phát triển. Shiranui Zenma vị chi lớn nhịn quốc ở cực kỳ tương lai xa xôi. Cho dù là lớn nhịn quốc cũng không tồn tại thời điểm. Các học giả còn chuyên môn khảo chứng qua. Vì sao các quốc gia cao nhất lãnh tụ chức vị cũng gọi làm Hokage, sau đó bọn họ mới biết. Nguyên lai cổ lão trong lịch sử còn có phong ảnh, Raikik, Mizukik, thổ ảnh cùng với mấy cái không đủ tư cách tạp ảnh. Chỉ bất quá bọn hắn đều bị đệ ngũ Hokage triệt để tiêu diệt hết, đương nhiên này đều là nói sau sau. Khi chiến tranh kết thúc, Konoha không lâu cử hành thượng nhẫn hội nghị, đem Sarutobi Ryumei, Hatake Kakahi, Hokai cùng với đẹp thôn lá cuốn tuyển vào trưởng lão hội Sarutobi Hiruzen, Mitowado Homura, Yutetsu Koharu, ba vị trưởng giả thì lại triệt để về hưu. Không lại đảm nhiệm bất kỳ chức vụ, trưởng lão hội nhân số biến thành 7 người 64 năm. Shiranui Zenma sắp 33 tuổi, một buổi tối, trên giường Shizune cúi đầu xoa xoa chính mình bộ ngực, lập tức có chút ngượng ngùng địa nện cho Shiranui Zenma một quyền. Tại sao lại lớn lên? Dùng tiến vào phế lùi mà lại nói nếu chuẩn bị sinh con. Đương nhiên là dung lượng càng lớn càng tốt. Shiranui Zenma cười hì hì nói. Y phục trên người trong nháy mắt hóa thành hư không, Shizune bộ ngực sở dĩ càng ngày càng tăng. Dùng tiến vào phế lùi tự nhiên chỉ là một cái thứ yếu, nguyên nhân chân chính ở chỗ. Hắn đang lợi dụng sức mạnh của chính mình điều chỉnh Shizune thân thể sinh mà suy. Nhờ có Sunex chăm sóc mới có thể khỏe mạnh lớn lên, dù vậy. Thân thể của nàng tố chất vẫn còn đang thượng nhẫn bên trong lót đáy. Chạc và thiếu thốn, ngực cũng thường thường. Shiranui Zenma nắm giữ âm dương độn bí mật không lâu, liền bắt đầu vì là Shizune điều trị thân thể, làm cho nàng triệt để thoát khỏi người yếu. Chakra cũng tăng mấy lần, cảnh này khiến Shizune làm ninja thực lực hầu như đạt đến ảnh cấp độ. Có điều tiếc nuối chính là nàng đối với bộ ngực ở trầm tĩnh nhiều năm sau đột nhiên tăng lớn, chuyện như vậy cảm thấy có chút xấu hổ. Không để Shiranui Zenma đối với mình bộ ngực ra tay, mãi đến tận trước đây không lâu, hai vợ chồng quyết định muốn đứa bé, nàng mới rốt cục đáp ứng. Bộ ngực toại càng ngày càng tăng, đương nhiên thứ này nói là vì hài tử, trên thực tế thoải mái đều là đại nhân một đêm mưa gió. Không đề cập tới sáng sớm ngày thứ hai, Shiranui Zenma đi tới văn phòng không lâu. Phải biết rồi một cái tin tức trọng yếu, Uchiha Itachi ốm chết. Kakashi gật đầu, đúng, người cũng biết tình huống thân thể của hắn. Shiranui Zenma nhất thời trầm mặc, này kỳ thực cũng không tính quá tin tức ngoài ý muốn. Dù sao Uchiha Itachi thân thể đã sớm nhanh không xong rồi. Ốm chết chính là lại chuyện không quá bình thường, chính là không biết Itachi này vừa chết, Sasuke là cái gì cảm tưởng. Sasuke không có cùng nguyên tác như thế trốn tránh, cũng không có thu được cùng nguyên tác tương đương trưởng thành tốc độ. Đến nay có điều là cái phổ thông thượng nhẫn, cùng Neji đám người gần như thuộc về bình thường thiên tài, hắn rất nỗ lực cũng rất tuyệt vọng. bởi vì hắn hầu như không thấy mình đâm Itachi, khả năng hiện tại Itachi trực tiếp ốm chết. Triệt để đứt đoạn mất Sasuke đâm hắn, khả năng Sasuke sau đó đem nắm thế nào tâm thái sống tiếp. Thực sự khiến người ta có chút khó có thể tưởng tượng hắn là lúc nào ốm chết. 3 ngày trước, Kakashi nói rằng, ngoại trừ hắn tin qua đời ở ngoài, chúng ta còn phải đến khác một cái tin, cũng chính là Itachi di sản Akatsuki đầu mục Nagato, Konan chỗ ẩn thân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.